Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, việc lớn không tốt. Không thể tưởng tượng nổi. Điên, đích thân lên. Thật mẹ nó đích thân lên. Chấn kinh. Cái này mẹ nó thế nhưng Hồ Khả Phỉ a. Không có ai sẽ tin tưởng đây là sự thực. Nhưng mà, sự thật cứ như vậy trực tiếp bạo lực bày ở trước mắt. Phốc, chấm ngoặc kép, vừa nâng chung trà lên uống một ngụm Trần lão. Trong nháy mắt liền phun. Đã nói xong không có cầu huyết tỏ tình đâu. Trần lão bên cạnh thư ký tranh thủ thời gian giúp hắn lau lau khóe miệng. Sau đó rất áy náy nói ra. Trần lão, người tuổi trẻ bây giờ chính là như vậy. So sánh thẳng thắn mà làm. Lợi hại a, hiện tại hai tử, thật sự là lợi hại a. Đối với trạng huống như vậy, Trần lão chỉ có thể một mặt xấu hổ. Còn có thể nói cái gì đâu. Về phần dưới đài những bạn học kia, cùng với phía ngoài trường học từng cái trên sân thượng nhìn tiệc tối Hồ Khả Phỉ đám fan hâm mộ. Thật là hoàn toàn điên. Không có khả năng. Chúng ta Phỉ Phỉ làm sao có thể đi thân một học sinh trung học a? Trời ạ, chẳng lẽ lại, Phỉ Phỉ thật muốn bắt chước cổ đại cô nương tới một cái lấy thân báo đáp. Đến cùng cái này Lâm Diệp là ai a? Hắn dựa vào cái gì để cho chúng ta Phỉ Phỉ thân hắn a? Ngoặc kép, hậu trường Phương Ngọc Tiết cùng Đồng Uyển Thanh thấy thế, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cảm tạ bằng hôn môi. Cái này, đây cũng quá qua một chút a. Lại nói, Hồ Khả Phỉ, ngươi thế nhưng đại minh tinh a. Tại sao có thể tùy tiện như vậy a? Nhất là Đồng Uyển Thanh, mở to hai mắt, nhìn xem tình cảnh này, đột nhiên cảm giác được hảo giống trái tim của mình bị người hung hăng bắn trúng một tiễn. Toàn tâm đau. Về phần cái kia bên trên một giây vẫn như cũ xem thường Lâm Diệp Trương Khắc Lực, lúc này lại là hoàn toàn bị chấn trụ, thậm chí là tức giận đến toàn thân cũng bắt đầu phát run. Cái này, làm sao có thể, đây chính là Hồ Khả Phỉ a. Nàng tại sao có thể lung tung thân một học sinh trung học tiểu tử thúi a? Nàng ngay cả ta cũng không nguyện ý nhìn nhiều, lại dùng thấp như vậy tư thái đi thân cái kia gọi Lâm Diệp. Trương Khắc Lực đặt mông ngồi dưới đất, cảm thấy mình thất bại thảm hại, mà lại là thua không minh bạch. Oa, hôn, ba ba cùng xinh đẹp tỷ tỷ hôn, Đỗi Đỗi cũng phải hôn, chấm ngoặc kép, tại dưới đài, Đỗi Đỗi thấy cảnh này, lại là hưng phấn dị thường. Sau đó cả người đứng tại Trương Dương trên bờ vai, giật nảy mình kêu lên. Bất quá, lúc này Lâm Diệp, nhưng cũng là triệt để mộng ép một cái trạng thái. Lúc đầu, lấy Lâm Diệp cái kia siêu cao nhanh nhẹn độ, tại Hồ Khả Phỉ hôn qua đến thời điểm, hắn là có cơ hội có thể chạy mất. Thế nhưng, hắn cũng là đầu một mộng, quên động tác, mới bị Hồ Khả Phỉ cho đánh lén đạt được. Cái kia ôn nhuận bờ môi, một cỗ thấm người hương thơm mùi thơm ngát, lại để cho Lâm Diệp đại não tạm thời có chút mê thất. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Một lời không hợp liền đích thân lên. Tỷ tỷ a, người muốn hôn, có thể hay không trước chào hỏi a? Mà lại, bị nhiều người như vậy vây xem, ta một cái đại lão gia đều cảm giác đến không có ý tứ. Người trả lại như thế nào? Còn có thể bình tĩnh như thế hạ miệng đâu? Ba, ngắn ngủi một hôn, sau đó tách ra. Hồ Khả Phỉ trên mặt, mang theo một tia được như ý cười xấu xa. Sau đó liền lôi kéo vẫn còn được vòng trạng thái Lâm Diệp cúi đầu chào cảm ơn. Ba ba ba, khán giả cũng còn tại được vòng trạng thái bên trong. Thế nhưng chào cảm ơn không nên vỗ tay a. Dầm dầm dầm, lúc này tiếng vỗ tay vừa dẫn phát hồng bao vân tiếng sấm. Ngọa tào, cái này cái gì cầu thí hồng bao vân a? Đều nhiều như vậy tiếng vỗ tay, còn không dưới mưa hồng bao a? Người mẹ nó đây là táo bón vẫn là khó sinh a? Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm. Cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Tuyệt phẩm hộ hoa binh vương trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách. Xuống đài sau này Lâm Diệp, nhìn xem cái kia hồng bao vân thế mà còn không dưới mưa hồng bao. Lập tức liền nổi giận, xem ra, tiếng vỗ tay còn chưa đủ nhiều nha. Thế nhưng, liền còn lại sau cùng một cái tiết mục a. Chẳng lẽ lại, còn muốn ta lên đài đi lôi kéo một chút quan hệ a? Lâm Diệp nghĩ đến cái này đã cảm thấy đau đầu. Vừa rồi lần này, liền có thể nói là hy sinh một cái, hôn hôn, đổi lấy a. Nhìn nhìn lại hiện tại lên đài, Trương Khắc Lực thế nhưng cái nam a. Lâm Diệp tranh thủ thời gian tại trong đầu lục soát một phen. Sau đó than một hơn, xác định chính mình cũng không có cứu qua hắn. Mà lúc này, trên đài, Trương Khắc Lực một bên hát một bên lên đài thời điểm. Tiếng vỗ tay đều là thưa thớt, bởi vì mọi người cũng còn đắm chìm trong vừa rồi Hồ Khả Phỉ hôn môi Lâm Diệp chấn kinh ở trong. Hừ, Lâm Diệp đúng không? Ngươi lại dám cướp ta Hồ Khả Phỉ. Như vậy, ta cũng để cho ngươi nếm thử mình thích nữ hài bị cướp đi tư vị. Chấm ngoặc kép, một bên hát, Trương Khắc Lực trong lòng lại là hung tợn kiên định muốn đem cố định cầu ái kế hoạch tiếp tục nữa. Hắn cũng phải lại để cho Lâm Diệp nếm thử. Trước mặt mọi người nhìn thấy Đồng Uyển Thanh bị chính mình cảm động và hôn môi tư vị. Cùng lúc đó, ở phía sau đài, Hồ Khả Phỉ lôi kéo Lâm Diệp xuống đài về sau. Liền nhanh chóng trốn vào bên trong phòng hóa trang đi. Khả Phỉ, ngươi, thật là tức chết ta. Ngươi làm sao lại tại trên võ đài? Làm ra chuyện như vậy a? Người đại diện Đào tỷ thở phì phò xông tới. Trước đó cũng không cùng ta thương lượng một chút. Ngươi biết cái này đối cá nhân của ngươi hình tượng biết lớn đến mức nào ảnh hưởng a? Ta biết, Hồ Khả Phỉ tựa hồ đã sớm ngờ tới Đào tỷ phản ứng. Rất lạnh nhạt nói, biết rõ ngươi còn làm như thế. Phải biết, ngươi trước tân tân khổ khổ thành lập ngọc nữ hình tượng. Có lẽ cứ như vậy bị triệt để hủy a? Đào tỷ vỗ bàn nói ra, ta không quan tâm. Hồ Khả Phỉ vẫn như cũ một bên tháo trang sức, một bên lạnh nhạt nói. Vì hắn, đáng giá ngươi dạng này hy sinh chính mình sao đồ. Đào tỷ có chút khó có thể tin. Có lẽ vậy. Hồ Khả Phỉ cười nói, ngươi liền thật như vậy ưa thích hắn. Nhưng, các ngươi không phải là mới chỉ gặp qua một lần a? Coi như lúc trước hắn cứu ngươi, cũng không cần thiết cái này. Chấm ngoặc kép, có ít người, một mặt liền đủ. Hồ Khả Phỉ đứng lên, nói ra, thế nhưng, hắn mới chỉ là một học sinh trung học a. Khả Phỉ, ta cảm thấy ngươi thật là điên. Hoàn toàn điên. Đào tỷ không thể nào hiểu được, có chút phát điên kêu lên. Hồ Khả Phỉ lại là hé miệng cười nói, đào tỷ, ta cũng cảm thấy mình là điên. Thế nhưng, ngươi không cảm thấy, trên thế giới này, nếu quả thật có thể đụng tới một người như vậy, vì hắn điên một lần thì thế nào đâu. Ngoặc kép, đang ở Kiến An lớp 10 trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối tiến hành đến cuối cùng bộ. Phận thời điểm, tại lớp 10 phía sau núi mặt khác, Kiến An thành phố tiêu phòng đội dài Trương Phong mang theo một đống phòng cháy chiến sĩ. Đỉnh đầu đèn pha đèn pin, tay cầm súng gây mê một đường đuổi tới. Trương đội, cái kia hai đầu Bangladesh hổ giống như vượt qua núi đi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Người chắc chắn chứ? Không tốt, bên kia núi tựa như là thị chúng ta lớp 10A. Bất quá còn tốt hôm nay là khuya chủ nhật, lớp 10 hẳn không có cái gì học sinh tại. Trương Phong một trận may mắn nói, nhưng dưới tay hắn một tên phòng cháy chiến sĩ lại là lớn kêu không tốt nói. Không đúng rồi, Trương đội, ta nghe công an bên kia anh em nói, buổi tối hôm nay là Kiến An lớp 10 trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường A. Thật nhiều đại lãnh đạo và văn hóa danh lưu nhân sĩ đều sẽ tới tham gia. Còn có thật nhiều người xem, phỏng đoán cẩn thận lớp 10 hiện tại tối thiểu lớn mấy ngàn người a. Cái gì? Kiến An lớp 10 trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Việc lớn không tốt a. Con hổ này cũng vậy, chỗ nào cái phương hướng đều không chạy, làm sao hết lần này tới lần khác chạy lớp 10 đi a.